Bách Lý Khoa nặng nề gật đầu, quay đầu nhìn về phía Bùi Vân Thư, chỉ thấy linh khí quanh người Vân Thư càng lúc càng đậm tràn vào trong cơ thể y, sau một chốc Bùi Vân Thư mở mắt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt y sững sờ trong chốc lát, nhìn một vòng xung quanh, khi ánh mắt lướt qua Bách Lý Khoa, trong mắt y đột nhiên trở nên ướt át, chợt đứng dậy tiến lên trước ôm chặt lấy Bách Lý Khoa. Sau khi Bách Lý Khoa kinh ngạc cũng giơ tay ôm lấy Bùi Vân Thư. Mùi hương thơm ngát khiến người ta thay lòng đổi dạ, nhưng tâm tình Bách Lý Khoa vẫn phẳng lặng, hắn vỗ về mái tóc dài của Bùi Vân Thư, dùng giọng điệu quan tâm nói. Vân Thư, trong tâm ma gặp chuyện không tốt sao? Bùi Vân Thư gật gật đầu cọ vào cần cổ Bách Lý Khoa, lập tức buông lỏng ra Bách Lý Khoa, lại đi ôm Hoa Nguyệt nằm một bên đang mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hoa Nguyệt còn chưa tỉnh lại hoàn toàn, hắn bị Bùi Vân Thư ôm vào trong ngực còn tưởng rằng mình vẫn còn đang trong mộng, liền leo lên cổ Bùi Vân Thư, làm nũng. Chỗ kia của người ta vẫn còn đau, sao ngươi vẫn cứ muốn người ta mãi vậy? Hắn hết nửa người trên, bĩu môi. Nơi này cũng sưng lên rồi, ngươi một chút cũng không đau lòng, ta đã nói là đừng rồi mà. Bùi Vân Thư, Hoa Nguyệt chợt tỉnh lại, hắn nóng tới vội vã từ trong ngực Bùi Vân Thư lui ra, trên mặt đỏ bừng, không thể tin được lúc nãy mình vừa mới nói. Sao hắn mơ như thế chứ? Như vậy thì quá hoang đường. Hắn che mặt mơ hồ không rõ giải thích. Vân Thư mỹ nhân, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ vừa mới mơ thôi. Trong giấc mơ có người cứ vuốt lông của ta mãi, làm dựng hết lông của ta lên. Bùi Vân Thư cười vài tiếng. Nếu Hoa Nguyệt nói như vậy thì ta tin. Hoa Nguyệt qua khe hở ngón tay nhìn Bùi Vân Thư, trong lòng hắn ngọt ngào, Vân Thư mỹ nhân sao lại chiều hắn như thế chứ? Thanh Phong công tử kế bên hừ lạnh một tiếng, các ngươi thật là loạn vô cùng. Bùi Vân Thư nghe vậy, không khỏi phi cười. Sau khi y tỉnh lại, khí tức quanh người trở nên ôn hòa vô cùng, tu vi dường như cũng được ẩn đi, nếu như không cố ý dò xét thì không thể nhìn ra được tu vi của y bây giờ. Bách Lý Khoa vui mừng nói, giờ ngay cả ta cũng không biết được thực lực của Vân Thư nữa. Bùi Vân Thư mỉm cười, ta mất bao nhiêu ngày để kết anh, chỉ có 5 ngày mà thôi. 5 ngày, Bùi Vân Thư thất vọng, ta sống trong tâm ma qua ít nhất cũng phải 500 năm. Đối với y mà nói, không phải chỉ thoáng qua là qua, mà là từng ngày trôi đi. Trong tâm ma, những năm tháng như muốn giày vò y đến phát điên đó, đã giúp đạo tâm của y trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn. Cho dù là ngay lúc này, sư phụ xuất hiện ngay trước mặt y, nói 100 câu. Vân Thư, đạo tâm người bất ổn, Bùi Vân Thư cũng sẽ không vì thế mà lay động nữa. 500 năm, Bách Lý Khoa hít vào một ngụm khí lạnh, người ở trong tâm ma lâu như vậy. Trong lòng Thanh Phong công tử cũng cùng nhấc lên cơn sóng thần, miệng theo bản năng sửa lại. Hắn nói ít nhất là 500 năm, Bùi Vân Thư cười cười, nói với Hoa Nguyệt còn đang chui trong chăn. Hoa Nguyệt, mau mặc y phục vào, chúng ta đi tiếp nữa. Tóc của Hoa Nguyệt lướt xuống bả vai, hắn ôm chăn, ngượng ngùng lén lút nhìn Bùi Vân Thư. Được, khoan đã, Bách Lý Khoa nói, ta với Thanh Phong công tử còn chưa ngủ 5 ngày ở đây. Bùi Vân Thư ngơ ngác xoay người nhìn về phía bọn họ. Ngủ 5 ngày, Bách Lý Khoa gật gật đầu, sắc mặt hắn nghiêm chỉnh, không giống như đang nói đùa. Ngươi ngủ ở đây 5 ngày liền kết anh, tiểu hồ tôn cũng ngủ 5 ngày rồi hóa hình, nhất định là do chỗ này có cơ duyên rất lớn, không thể để bọn ta không kiếm được gì đã đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Vân Thư ngước mắt nhìn qua hắn, lại đưa mắt nhìn sang Thanh Phong công tử, tuy không đành lòng, nhưng vẫn nói ra. Ta kết anh đúng là hữu duyên, 5 ngày đó là do linh hồn của ta sử dụng một viên long quả. Một viên long quả có thể tăng thêm 100 năm tu hành, nên ta mới bắt đầu kết anh. Còn Hoa Nguyệt, Bùi Vân Thư nói, hẳn là do hắn cũng sắp hóa hình rồi, đúng lúc ta kết anh thì linh khí nồng nặc, linh khí trong cơ thể hắn đủ rồi, thì bắt đầu hóa hình thôi. Bách Lý Khoa đăm chiêu, tuy rằng Vân Thư nói hợp tình hợp lý, nhưng Khoa vẫn muốn thử một lần. Vậy thì thử, Bùi Vân Thư ngồi xuống đất, ngươi và Thanh Phong công tử cùng ngủ 5 ngày đi, cũng nhân lúc này nghỉ ngơi luôn, ta với Hoa Nguyệt canh cho các ngươi. Bách Lý Khoa thoải mái nằm bịch lên giường của Hoa Nguyệt, nhẹ nhàng thiếp đi. Thanh Phong công tử thấy hắn mặt dày như thế, cũng móc đệm chăn ra theo, nằm xuống ngủ. Nếu như ngủ hết 5 ngày rồi mà không có tác dụng gì, thì khó chịu cũng là tên ma yêu đó, không phải hắn. Ai bảo cái tên ma yêu đó không chịu nghe lời phu quân của hắn. Chờ hai người họ ngủ rồi, Bùi Vân Thư thầm kêu Trúc Vưu một tiếng, nhưng không nghe được tiếng đáp lại của Trúc Vưu. Con rồng bạc đó muốn Hắc Long giao phối với tộc nhân của mình, có thể ép buộc Trúc Vưu hay không, liệu có dùng sức mạnh không? Mà nhìn Hắc Long như thế, chắc là sẽ không bị ép đâu. Nhưng mà hắn thật sự sẽ giao phối với con rồng cái khác sao? Bùi Vân Thư nhăn mày lại nghĩ tới câu rồng vốn tính dâm, nhiều con rồng cái đẹp như vậy cứ đảo qua đảo lại trước mặt, làm sao hắn có thể nhịn được. Quả đúng là sắc long, sắc dao, cái gì cũng đổi, chỉ có bản tính là không đổi. Vân Thư mỹ nhân, Hoa Nguyệt kế bên nhỏ giọng nói, chân của ta đau quá, hình như bị trật rồi. Bùi Vân Thư lấy lại tinh thần, nhìn xuống chân Hoa Nguyệt, chỉ thấy Hoa Nguyệt nhấc vạt áo lên, cẳng chân trắng nõn lộ ra. Cẳng chân của hắn xinh đẹp tinh xảo, da như mỡ đông, hồng y phủ trên, so với ngọc còn đẹp hơn. Hoa Nguyệt đỏ mặt bỏ chân lên người Bùi Vân Thư. Đau quá, Vân Thư mỹ nhân, ngươi có thể giúp hồ ly xem thử không, cách chương.